Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, bảo bối nhóm bất an. Đi trước lộ cách ni thẻ vương quốc trên đường, tốc độ tiến lên cũng không thế nào nhanh. Vốn có năng lực phi hành Mewtwo, Reshiram, Dialga, liền ở cách xa mặt đất mấy ngàn thước trên cao phi hành. Cao bay, nhìn liền xa, mà đợi có thể trước tiên phát hiện Hakugai. Vậy thổ phỉ, cường đạo, chứng kiến đội ngũ này trong nhiều như vậy thú nhân, bán thú nhân, thật xa liền hành quân lặng lẽ. Không có trêu chọc, kỳ thực bọn họ không biết là, trong đội ngũ này chân chính đáng sợ chỉ có không phải là cái gì thú nhân. Bán thú nhân, Mare, mới là trong đội ngũ đáng sợ đảm đương. Chí cao chiến lực, trở lại, ăn mặc lộng lẫy không mất thanh nhã lễ phục. Giờ tay nhấc chân đều là đẹp như vậy động nhân mỹ phụ. Nhân cách hóa Milotic nhẹ nhàng nâng tay phải lên chiêu tiếng nói. Uống Pikachu nhân cách hóa, mỹ nữ bộ dáng nàng, hai gò má có má hồng, ôm uống chung toàn thân toát ra lôi điện, hai tay hiệp lực cầm lấy một bả thiểm điện trạng sắt thép vật. Bên ngoài hình mà nói, không phân rõ đó là đao vẫn là kiếm, duy có từng thấy Pikachu nguyên thân chỉ có sẽ hiểu, đó là Pikachu đuôi, nhân cách hóa sau biến thành tùy tâm hiện ra vũ khí. Mang theo chói mắt lôi điện, cầm trong tay sắt thép vật Pikachu, tựa như một viên sao chổi taco hướng Milotic, thình thịch, buồn bực tiếng nổ, Pikachu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn ngược lại lui về. Giữa không trung lật vài cái bổ nhào, lảo đảo suýt nữa ngã quỵ. Chuyện gì xảy ra? Milotic trước mặt là một đạo thủy mạc, nước kia màn đang lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ cao tốc tàn truyền. Rapid spin, ghê tởm, Gachom cắn răng chống đỡ đứng lên, non nớt trên khuôn mặt đầy bụi đất, y phục trên người cũng phần lớn có tổn hại. Không có ngừng, nàng hai tay cánh tay bên ngoài sáng lên năng lượng loan đao. Đầu ngón chân đạp đạp mặt đất, dán mà nhằm phía Milotic. Salomon gian nan bò lên, tay trái tay phải hư hợp, một phát màu cam năng lượng đạn ở giữa song trường hội tụ. Lóe ra ngọn lửa cháy mạnh, đôi mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Milotic. Nghiến, dùng là phá phôi tử quang. Hyper Beam, Pokemon nhân cách hóa sau. Rất nhiều tuyệt chiêu sử dụng đều cùng Pokemon hình thái lúc bất đồng. Khoảng cách gần nhất Gachom đôi đao. Khoảng cách xa một chút Salamon phá phôi tử quang. Hyper Beam, Milotic hơi trầm ngâm, tại chỗ xoay tròn nửa vòng. Giấu ở dưới váy chân chợt ném, trên đùi quấn vòng quanh lấy hình xoắn ốc bao trùm thủy lưu trạng thái dịch quay vòng. Cái này một chân, cùng Gachom đôi đao ngạnh hám cùng một chỗ, vừa chạm liền tách ra, nương trùng kích sinh ra lực phản tác dụng. Milotic lui lại, ly khai tại chỗ, theo sát mà bắn phá phôi tử quang. Hyper Beam, đánh vào chỗ trống, lợi hại a, một chọi ba. Còn như vậy tiêu sái, nằm ở tuyệt đối phía, mộng cảnh ghé vào bên cửa sổ, lười biếng nói, nhìn qua không có gì tinh thần, cần khen ngợi là Pikachu, Gachom, Salomon, vì trở nên mạnh mẽ, một có cơ hội liền không buông tha liều mạng nỗ lực. Micella ngồi ở long bên ngoài xe cửa hàng, trên mặt đất trên thảm, đang luyện tập hội họa, vẻ đối tượng. Chính là ở phía xa trong chiến đấu mấy con nhân cách hóa Pokemon. Không nghĩ ra, đạo tuệ lại không yêu cầu các nàng như vậy. Tại sao muốn cố gắng như vậy trở nên mạnh mẽ đâu? Tác, vấn đề này ngươi nên hỏi các nàng. Ta bao nhiêu có thể cảm giác được trong lòng các nàng bất an. Bởi vì sao bất an? Hiện tại quả là muốn không hiểu. Bất an, Micella dừng lại họa bút. Quay đầu nhìn về phía mộng cảnh, Pikachu, Gachom, Salomon, còn có, Gardevoir cũng là, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có bất an, tâm thần bất định. Nghe vậy, Micella vừa nhìn về phía một bên cho nàng miễn cưỡng khen. Sắc mặt bởi vì mộng cảnh nói mà phát sinh biến hóa rất nhỏ Gardevoir. Thật vậy chăng? Gardevoir, người bất an sao? Gadivoa lắc đầu. Ở Micella không tiếng động nhìn soi mói. Chậm rãi gật đầu. Có một chút. Gadivoa không có mở miệng. Lời này là trực tiếp vang vọng ở Micella trong lòng. Siêu năng lực Pokemon nàng. Nhân cách hóa sau. Một bộ phận Pokemon thói quen vẫn là tồn lưu. Rõ ràng đã có thể mở miệng nói chuyện. Lại vẫn dùng siêu năng lực tới câu thông. Bởi vì sao? Cái này mấy con Pokemon là đạo tuệ rất bảo bối tồn tại. Micella biết điểm ấy. Mắt thấy cái này mấy chỉ có trong lòng bất an. Vô luận như thế nào? Nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ. Thực lực nhỏ yếu. Sợ bị đạo tuệ vứt bỏ. Lo lắng biết bị loại bỏ. Không muốn để cho đạo tuệ thất vọng. Một cái đoạn lời nói xuất hiện. Micella cũng từ ngay từ đầu khó hiểu. Đến chợt, rồi đến bất đắc dĩ. Cái kia, trước dừng một chút. Đại gia, đến bên cạnh ta tới. Vỗ tay, kêu. Sở kêu to đối tượng là đang trong chiến đấu Pikachu các nàng. Đợi mọi người đều đi tới trước mặt. Micella không để ý nàng nhóm bụi đất trên người. Bẩn dơ, giang hai tay ra ôm lấy các nàng. Dùng sức ôm vào trong ngực. Cầm khuôn mặt đi bần thần mặt của các nàng. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì. Đạo tuệ sẽ không bởi vì các ngươi cường đại hoặc là nhỏ yếu mà vứt bỏ các ngươi. Nàng thích chính là bọn ngươi cái này người tồn tại. Cùng các ngươi có phải hay không cường đại. Không có một chút quan hệ. Ta tin tưởng. Liền coi như các ngươi hai bàn tay trắng. Cái gì cũng làm không được. Đạo tuệ cũng sẽ không bỏ ngươi lại nhóm. Những hài tử này. Liều mạng như vậy chiến đấu, luyện tập, trở nên mạnh mẽ, là nguyên do bởi vì cái này sao? Micella nghe đạo tuệ nói qua một điểm. Mewtwo, Reshiram, Dialga, cái này ba con là thần thú. Trời xanh thực lực liền cực kỳ mạnh mẽ. So sánh với, sinh ra không bao lâu Pikachu, Garchomp, Salamon, Gardevoir, liền đối lập nhau thế yếu rất nhiều. Tình huống này vẫn chưa bởi vì dung hợp thành thú mà có thay đổi. Micella là đã buồn cười lại có chút đau lòng. Những thứ này tâm tư đơn thuần. Không có có tì vết. Một lòng chỉ làm một chủ. Yêu đạo tuệ Pokemon. Không để cho nàng biết nói cái gì cho phải. Đạo tuệ, ngươi đang xem a? Nói điểm cái gì a? Đều là bởi vì ngươi ai? Không động viên tốt các nàng như cái gì nói. Micella quay đầu trừng mắt nhìn Mộng Cảnh. Mộng Cảnh vô tội không được. Nằm ở sâu trong linh hồn đạo tuệ phát truyền âm đi ra. Chia ra cho rồi mỗi một con Pokemon. Nói suông chứ không làm. Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đạo tuệ vẫn quán triệt chính là làm nhiều nói ít. Đó cũng không phải ý nghĩa nói vô ích. Hành động cần thời gian tới khảo nghiệm. Nói cũng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nói. Đạo tuệ tâm ý cùng hành động, từ đầu đến cuối cũng sẽ không vứt bỏ các nàng, chỉ vì không có nói ra, không cách nào để cho các nàng an tâm. Cái này không thể không nói là đạo tuệ sơ sẩy, sai lầm, không biết đạo tuệ nói cho các nàng cái gì. Chỉ thấy mấy vị Pokemon trên mặt của đều là toát ra hài lòng chí cực nụ cười rực rỡ. Lòng lọ hữu hạn, được cái này mất cái khác, nặng bên này nhẹ bên kia. Đi tới thế giới này, trọng tâm trình độ lớn nhất thả ở nơi này, không thể tránh khỏi liền sơ sót cái khác. Đạo tuệ âm thầm kiểm thảo, không riêng gì Pokemon, Ao, cùng Mare cũng là, đều có tình cảm của mình. Các nàng không phải một chuỗi số liệu, có cùng với chính mình hỉ nộ ái ố. Khi này sau một tư tưởng, đạo tuệ chợt, không thể chỉ nhìn về phía trước, theo bên người. Đứng ở phía sau nhân còn có một bó lớn. Những thứ này toàn bộ đều phải cần dụng tâm đi bảo vệ. Chiếu cố, bắt Hakugai sau, là có thể đi tìm Ram. Ram, nguyên do bởi vì cái này ít nhiều có chút kích động. Quá đắc ý vênh váo rồi không? Đạo tuệ tự diễu, tuy là không có ý định đối với các nàng hai tỷ muội làm cái gì. Nhưng có thể tự mình nhìn thấy sống sờ sờ Ram. Ram. Tấm lòng kia tình vẫn là khó có thể ức chế. Bởi vì, này, khiến chính mình bỏ quên bên người tồn tại. Cái này tính là gì? Quá không nên a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.